Tiên ma đồng tu, chương 748, lẫn vào ma giáo. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đoạt là khẳng định đoạt không đi ra. Như vậy có thể đến ám. Diệp Tiểu Xuyên còn không có vứt bỏ bằng hữu thói quen xấu. Bất luận thế nào đều muốn nghĩ biện pháp đem Bách Lý Diên từ nơi này chút nhân thủ trong cấp cứu đi ra. Cái chỗ này chính là tối hôm qua Diệp Tiểu Xuyên chạm vào đến chính là cái kia ma giáo giấu kín điểm. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ đến có phải hay không đợi sau khi trời tối mới tìm cơ hội thăm dò rõ ràng. Có lẽ có thể đem Bách Lý Diên thần không biết quỷ không hay cứu ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đem ý nghĩ này cùng Vân Khất U nói một phen. Vân Khất U lại bất đồng ý, Vân Khất U nói. Tuyệt đối không được, Bách Lý Diên tùy tiện xâm nhập nơi đây. Khẳng định đưa tới ma giáo cảnh giác, bọn hắn nhất định sẽ tăng cường phòng ngự. Lúc này đây không có khả năng như tối hôm qua nhẹ như vậy mà dễ dàng cử động chạm vào bọn họ nơi trú quân. Cho dù trà trộn vào đi, người biết Bách Lý Diên sẽ bị tạm giam ở nơi nào? Dựa theo kế hoạch, tiếp qua 7-8 cái canh giờ, chính đạo sẽ đối ma giáo thánh điện phát động công kích. Chúng ta căn bản có một chút. Hơn nữa ta cảm thấy được, Bách Lý Diên sẽ bị đưa đi thánh điện. Ma giáo cao tầng không có khả năng không tự mình thẩm vấn Bách Lý Diên. Chính đạo đệ tử bỗng nhiên xuất hiện ở thánh điện phía tây. Còn tìm đã đến ma giáo tán tu ẩn núp địa điểm. Chuyện này rất lớn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nhíu mày. Vân Khất U nói tựa hồ có chút đạo lý. Ma giáo tiêu tán dài cao thủ cùng bộ phận ngũ hành kỳ đệ tử bí mật điều ra ngoài vây. Mục đích đúng là tránh đi chính đạo tai mắt. Sau đó từ phía sau tiến công chính đạo đệ tử. Hiện tại chính đạo một cái đệ tử tìm tới. Hay là tinh anh đệ tử. Nhượng ma giáo cao tầng không thể không hoài nghi kế hoạch này có phải hay không đã bại lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chẳng qua là chờ giây lát thời gian. Sự tình phát triển liền ấn chứng Vân Khất U suy đoán. Chỉ thấy xa xa ma giáo đệ tử trận doanh trong. Rầm rầm xuất hiện hơn 100 người. Phân tán ra đến. Hướng phía 4 phương 8 hướng dũng mãnh lao tới. Xem bộ dáng là phái đi ra xem xét chu vi còn có. Hay không chính đạo đệ tử. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U ngay tại nơi trú quân phụ cận. Hiện tại muốn đi đã tới không kịp. Chỉ thấy 7-8 cái ma giáo tán tu hướng phía bọn hắn cái phương hướng này tìm tòi mà đến. Cho dù bọn hắn đạo hạnh lại cao. Đối mặt loại này thảm thức tìm tòi. Đều muốn né tránh cũng là rất không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cũng may Vân Khất U hội ngũ hành độn thuật, nàng một chảo hướng bên người nằm sấp Diệp Tiểu Xuyên tay. Chuẩn bị mang theo tiểu tử này theo hạt cắt phía dưới bỏ chạy. Kết quả cái này một bả nhưng là bắt hụt, trong nội tâm kinh hãi. Quay đầu nhìn lại, Diệp Tiểu Xuyên đã theo bên cạnh mình biến mất, đứng ở phía trước mấy trượng bên ngoài. Vân Khất U quá sợ hãi. Tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi phải không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ngờ Diệp Tiểu Xuyên lại nói. Ta kéo dài thời gian. Ngươi nghĩ biện pháp bỏ chạy. Yên tâm, ta không có việc gì nhi. Vân Khất U ở đâu chịu đi? Phía trước 7-8 cái ma giáo đệ tử ngay tại bên ngoài hơn 10 trượng. Cũng phát hiện Diệp Tiểu Xuyên. Chính hướng phía chính mình hai người bên này cấp tốc lướt đến. Diệp Tiểu Xuyên chẳng lẽ thật sự tự đại cho là hắn có thể như đêm qua một dạng tránh đi tất cả mọi người tay mắt trà trộn vào ma giáo đệ tử. Đám người trong, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại nàng chuẩn bị nhảy ra lúc, Diệp Tiểu Xuyên đã chủ động hướng phía này 78 cái ma giáo đệ tử nghênh đón tiếp lấy. Diệp Tiểu Xuyên vốn cũng ý định cùng Vân Khất U cùng một chỗ bỏ chạy. Nhưng khi hắn nhìn rõ ràng sau bên này tìm tòi hiểu rõ ma giáo trong hàng đệ tử có một cái người quen. Hắn lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Thậm chí còn có một cái người can đảm kế hoạch trong đầu nhanh chóng hiển hiện thành hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lưu manh, một giọng bé gái vang lên. Tựa hồ còn mang theo vài phần kinh hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên mỉm cười. Nói, là ngươi a? Chu vi mấy cái ma giáo đệ tử nguyên bản còn có chút cảnh giác. Nghe được cái kia tiểu nha đầu nhận thức cái này mặc thanh mộc kỳ quần áo và trang sức đệ tử. Lúc này mới buông lỏng một ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái trong đó thanh niên nam tử nói. Tiểu sư muội, ngươi nhận thức vị này thanh mộc kỳ đệ tử. Cái kia khờ khạo ngây ngô mắt xanh nhãn châu thiếu nữ. Gật đầu nói, hắn là thất sư tỷ chính là thủ hạ. Gọi lưu manh, người rất tốt, trả lại cho ta rất nhiều ăn ngon. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên hơi hơi ôm quyền hướng mọi người thi lễ. Những người khác cũng đều hơi hơi hoàn lễ. Sau đó Diệp Tiểu Xuyên liền nói. Cái này đã xảy ra chuyện gì ư? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người thanh niên kia nói. Có chính đạo đệ tử phát hiện nơi đây. Chúng ta bây giờ hướng ra phía ngoài vây tìm tòi. Diệp Tiểu Xuyên chấn động. Nói, cái gì? Chính đạo phát hiện nơi đây. Việc này quan hệ trọng đại. Ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ tìm tòi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên kia gật đầu. Nói, hảo, chúng ta đi. Diệp Tiểu Xuyên đi theo trong đội ngũ. Đối với toàn bộ thân thể cũng chôn ở dưới cát vàng. Chỉ lộ ra một đôi tròng mắt Vân Khất U khiến dùng nhãn thần. Tựa hồ có chút đắc ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên thật sự trà trộn vào ma giáo trong đội ngũ. Trong nội tâm nổi lên một tia cổ quái ý niệm trong đầu. Là ma giáo đệ tử quá ngu xuẩn. Hay là thằng này quá thông minh. Thấy Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì. Vân Khất U sẽ không chần chờ. Thân thể lập tức biến mất tại cát vàng bên trong. Cũng không biết hướng phía phương hướng nào trốn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thanh Mộc lão tổ đem phụ cận phát hiện chính đạo tinh anh đệ tử chuyện này truyền lại cho Tả Hữu nhị sứ. Hoàng phủ cùng trường không đối với cái này sự tình tương đối coi trọng. Lập tức mệnh lệnh ba cái ẩn núp điểm thánh giáo đệ tử. Lập tức phái người tại bốn phía xem xét. Nhất định phải xác định chính đạo có phải hay không đã biết việc này. Diệp Tiểu Xuyên đi theo mấy cái ma giáo đệ tử tìm tòi hơn nửa ngày. Phạm vi trên dưới 100 bên trong phạm vi đều bị lục soát mấy lần. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì chính đạo đệ tử tung tích. Mặt khác phái đi ra đệ tử cũng giống như vậy. Cho nên tại xế chiều thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên hãy theo tiểu nha đầu đám người sau nơi trú quân phản hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên còn không tính toán quá ngốc. Nàng một mực chắc chắn chính mình chẳng qua là đi ngang qua nơi đây. Cái gì ma giáo phục binh các loại chuyện này, nàng là nghe cũng không có nghe qua. Cái kia mực cửu quỳ tựa hồ người không sai. Sống bó lớn như vậy niên kỷ. Cái này tu dưỡng vẫn phải có. Huống chi cái này Bách Lý Diên hay là Lưu Vân đệ tử. Cũng không có tra tấn hỏi thăm. Chẳng qua là đem Bách Lý Diên trói thành một cái đại bánh chưng nhét vào một cái hố cát trong. Phái hai cái đệ tử nhìn xem nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương tìm tòi đội ngũ cũng phản hồi nơi trú quân. Thanh Mộc lão tổ đem chu vi không có phát hiện mặt khác chính đạo đệ tử tin tức truyền cho nhị sứ. Nhị sứ tựa hồ còn không phải rất yên tâm. Nhượng Thanh Mộc lão tổ sắp bị trảo Bách Lý Diên đưa đến thánh điện. Bọn hắn chuẩn bị tự mình hỏi đến việc này. Diệp Tiểu Xuyên vừa theo tiểu nha đầu bọn hắn trở lại nơi trú quân. Liền chứng kiến Thanh Mộc lão tổ tại hướng nhóm người mình vẫy tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại tìm tòi trên đường. Diệp Tiểu Xuyên đã theo không hề phòng bị tiểu nha đầu trong miệng biết được. Tám người này cơ bản đều là Thanh Mộc lão tổ đệ tử. Chẳng qua là tư chất cùng thiên phú đều không có thiên vấn cao. Cho nên cái này tu vi cùng thành tựu cũng liền xa xa so ra kém thiên vấn. Người ta thiên vấn cũng lẫn vào đã thành Thanh Mộc kỳ phó kỳ chủ. Cả ngày tại thánh điện hưởng phúc, bọn hắn lại chỉ có thể ở trong sa mạc ăn hạt cát. Cái kia đầu lĩnh thanh niên bối phận so thiên vấn còn cao. Là Thanh Mộc lão tổ tam đệ tử. Tên gọi là Tạ Mặc Phong. Là thiên vấn tam sư huynh. Tu vi còn không có đột phá linh tịch. Bị kẹt tại xuất khiếu cảnh giới đã hơn mấy chục năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đi tới Thanh Mộc lão tổ bên người nói. Sư phụ, chuyện gì gọi đệ tử? Thanh Mộc lão tổ nói. Mặc Phong, ngươi mang theo mấy người. Cùng ngươi cửu quỳ sư bá cùng một chỗ đi trước thánh điện. Nhớ kỹ, thánh điện hiện tại rồng rắn lẫn lộn. Ngươi sau khi tới trước tìm thiên vấn, nghe sắp xếp của nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Mặc Phong gật đầu nói. Là, sư phụ, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.